Chương 3149, độc đạo nghiền ép. Nếu là tại toàn thịnh thời kỳ, phương thần tự nhiên không sợ độc thủ giới chủ. Vừa mới kinh lịch một trận dục huyết phân chiến, thủ đoạn ra hết mới đưa thi ma tộc tà ma chém giết. Đương nhiên, nếu không phải thuần huyết đại bằng điểu dùng cường đại phong cấm kiềm chế, đồng thời không ngừng cho thi ma tộc tà ma làm áp lực, hắn căn bản là không có cách làm đến điểm này. Lực lượng của hắn mặc dù khôi phục một chu tờ, nhưng là dùng thuần lực lượng đối kháng lời nói, khẳng định không có khả năng chiến thắng độc thủ giới chủ. Bất quá còn tốt, độc thủ giới chủ am hiểu nhất chính là kịch độc. So độc đạo tạo nghệ sao đừng quên, hắn nhưng là trong truyền thuyết độc ách đan hội truyền nhân duy nhất. Thượng cổ thời đại, độc ách đan hội là thái cổ hỗn độn bên trong cường đại nhất độc đạo thế lực. Chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, dần dần xuống dốc. Hiện nay, càng là chỉ còn lại có phương thần một cái truyền nhân. Hắn truyền thừa độc ách đan hội cường đại độc đạo, đồng thời đem tự thân chế tạo thành một cái bách độc bất xâm biến thái quái vật. Đối mặt độc thủ giới chủ, hắn có rất nhiều loại phương pháp, đem nó trấn áp. Ha ha! Nhìn thấy phương thần trào phúng, độc thủ giới chủ âm trầm cười một tiếng, trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng. Phóng nhãn giới thành cương vực bên trong, cho dù là siêu phàm giới chủ, cũng không dám nhỏ như vậy dò xét ta độc thủ giới chủ. Nhưng mà, lại bị một cái đại kiếp tôn cảnh giác rưởi như thế trào phúng, thật sự là có ý tứ. Độc thủ giới chủ nói chuyện đồng thời, tay áo hất lên, một cỗ màu đen khí độc, nổ bắn ra mà ra. Điều trùng tiểu kỹ. Chỉ thấy, phương thần bàn tay xoay tròn, trong không khí khí lưu trước người tạo thành một cái bát quái trận hình, nhẹ nhõm đem lấy một cỗ màu đen khí độc cách trở. Mặc cho màu đen khí độc cỡ nào kịch liệt, cũng vô pháp xông phá phương thần phòng ngự. Giang giác tại độc thủ giới chủ nhìn soi mói, phương thần bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem màu đen khí độc, tận số hút vào thể nội. Thế gian truyền ngôn, độc thủ giới chủ chi kịch độc, thiên hạ vô song. Xem ra, cũng chỉ bất quá là lãng đến hư danh nhi dĩ. Phương thần lắc đầu. Ngươi độc thủ giới chủ con ngươi đen nhánh bên trong, không chút nào che giấu sát ý của mình. Trách không được dám khiêu khích ta độc thủ giới chủ, nguyên lai là hiểu một chút độc đạo mà thôi. Ta độc thủ giới chủ xâm thấm độc đạo vô tận tuế nguyện, há lại ngươi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử có thể so sánh đã ngươi muốn cùng ta so độc đạo. Như vậy ta liền để ngươi biết, giới thành cương vực bên trong, ta độc thủ giới chủ độc đạo, thiên hạ vô song. Độc thủ giới chủ triệt để bị phương thần chọc giận, độc đạo là chính mình am hiểu nhất, nếu là bị một tên mao đầu tiểu tử la mở ha tờ hờ ập đi. Về sau còn mặt mũi nào tại giới thành lẫn vào. Sở dĩ, hắn muốn đem tên trước mắt này chém giết, mà lại muốn dùng thế gian tàn khốc nhất kịch độc, để hắn nhận hết sở hữu cực khổ. Thiên hỏa chi độc, đốt cháy hết thảy. Độc thủ giới chủ bàn tay lật qua lật lại, hướng phía hư không vỗ. Mênh mông độc dịch, hóa thành biển lửa, vô cùng kinh khủng. Cẩn thận một chút. Thuần huyết đại bằng điểu muốn xuất thủ, nhưng lại bị phương thần ngăn lại. Hắn nhìn thoáng qua phương thần, nhắc nhở. Yên tâm đi, so độc đạo, ta còn không có sợ hơn người. Phương thần bàn chân giẫm một cái, xuyên thẳng qua hư không, đâm đầu thẳng vào trong biển lửa. Ha ha ha, tên ngu xuẩn, ngươi đây là tại tự chui đầu vào lưới. Độc thủ giới chủ vốn cho rằng, phương thần hội tránh né, có thế hắn lại ngu xuẩn đến chính mình chủ động tiến vào biển lửa. Lại nhìn ta chi thiên hỏa chi độc, như thế nào đưa ngươi đốt cháy đến hồn phi phách tán. Hô hô hô thiên hỏa chi đầu độc thân biển lửa. Đột nhiên chấn động, toàn bộ sơn cốc tràn ngập lửa lớn rừng rực. Kịch độc tàn phá bừa bãi, thiên địa rung động. Nhưng mà, thân ở trong biển lửa phương thần, nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Buồn cười thiên hỏa chi độc, quá yếu. Trong cơ thể hắn độc ách khí độc, nhanh chóng phóng xuất ra. TTT khí độc tiếp xúc đến biển lửa về sau, nhanh chóng đem chấn áp, sau đó toàn bộ hút vào phương thần thể nội. Ngay tại Dương Dương đắc ý độc thủ giới chủ, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong hư không, phương thần đứng chắp tay, trêu tức nhìn xem độc thủ giới chủ. Đây chính là ngươi cái gọi là thiên hỏa chi độc. Phương thần lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ngươi làm sao có thể, mặc dù kinh ngạc, nhưng độc thủ giới chủ rất nhanh liền ổn định lại tâm thần. Hừ, giả thần giả quỷ, lại xem ta kiểu mới kịch độc, ngươi như thế nào ngăn cản độc thủ giới chủ thể nội, kinh khủng khí độc, điên cuồng hiện lên mà ra. Lít nha lít nhít màu đen kiến tộc, hoành không xuất thế. Đem toàn bộ thiên khung che chắn. Nhìn kỹ, những này màu đen kiến tộc, toàn bộ là bởi kịch độc ngưng tụ mà thành, bọn chúng ngay tại hủ thực hư không. Đi! độc thủ giới chủ vung tay lên, lít nha lít nhít màu đen kiến tộc, trong nháy mắt đem phương thần bao phủ. Hắn rất hài lòng chính mình kiểu mới kịch độc. Mặc dù còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng coi như siêu phàm giới chủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Độc ách khí độc vờn quanh quanh thân, màu đen kiến tộc mặc dù rất mạnh, nhưng căn bản là không có cách cận thân. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiểu mới kịch độc, nếu ta đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, nhìn ngươi sẽ như thế nào đang khi nói chuyện. Phương thần thôi động độc ách khí độc, điên cuồng hấp thu màu đen kiến tộc. Độc ách đan hội, đã từng là thái cổ hỗn độn cường đại nhất độc đạo thế lực. Đã đem độc đạo phát triển tới được đỉnh phong. Phương thần có được truyền thừa, tại độc đạo bên trên tạo nghệ, từ lâu viễn siêu những người khác. Màu đen kiến tộc tuy mạnh, nhưng chạm đến độc ách khí độc về sau, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, phảng phất trở nên chết lặng đồng dạng. Lít nha lít nhít màu đen kiến tộc, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, tiêu biến mất không còn một mảnh. Phốc độc thủ giới chủ yết hầu khẽ động, phun ra một cái tiên huyết. Thân thể của hắn, không ngừng lùi lại, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể hắn kinh hãi phát hiện, mình cùng màu đen kiến tộc đã mất đi liên hệ, QNZ vì vậy mà bị phản vệ. Người giờ khắc này, độc thủ giới chủ rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi. Xem ra, người tiểu mới kích độc, cũng bất quá như thế. Phương thần cười lạnh. Hắn quanh thân, khí độc vần quanh, lạnh băng băng nhìn chằm chằm độc thủ giới chủ. Những cái kia màu đen kiến tộc cũng không tệ, ta đem sau khi hấp thu, độc đạo lực lượng trở nên mạnh hơn. Thật là khủng khiếp khí độc, hắn đến cùng là thế nào làm được thân là độc đạo giới chủ. Độc thủ giới chủ liếc mắt liền nhìn ra phương thần trên người kịch độc trô đáng sợ. Kẻ này trên thân, nhất định có bí mật. Độc thủ giới chủ âm thầm trầm ngâm, bất quá dưới mắt của ta kiểu mới kịch độc, cũng vô pháp đem hắn chu sát, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, vô cùng có khả năng bị hắn kịch độc gây thương tích, được không bù mất. Độc thủ giới chủ ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phương thần, sau đó nói, lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, không có vào hư không. Tiểu tử, thù này ta độc thủ giới chủ nhớ kỹ. Uy hiếp thanh âm, quanh quẩn trong sơn cốc. Hô độc thủ giới chủ vừa đi, phương thần liền trực tiếp rơi ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đã bất lực kiên trì. Liên tục cường độ cao thôi động độc ách khí độc, đã bất lực kiên trì, may mắn đem độc thủ giới chủ dọa đi. Phương thần tự nhủ. Ngươi không sao chứ? Thuần huyết đại bằng điểu nhìn về phía phương thần ánh mắt, càng phát quái dị. Tên trước mắt này, đến cùng là dạng gì tồn tại? Lại có thể phóng xuất ra cường đại như thế kịch độc, thậm chí để nó hoài nghi, kẻ trước mắt này, pha y chăng cùng năm đó độc ách đan hội có quan hệ. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn suy đoán của hắn mà thôi, dù sao hắn không có chân chính gặp qua độc ách đan hội thành viên. Trong cơ thể ta lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cần gấp khôi phục, tiền bối có thể làm hộ pháp cho ta phương thần hỏi. Đương nhiên có thể. Chỉ là thi ma tộc tà ma đã triệt để gạt bỏ, của ta huyễn ảnh QNZ sẽ biến mất, trước đó, ta sẽ đem của ta tất cả lực lượng, toàn bộ quán đỉnh đến trong cơ thể ngươi. Đang khi nói chuyện, thuần huyết đại bằng điểu từ trong ngực lấy ra một viên kim sắc thạch đầu. Viên này kim sắc thạch đầu, là bằng vào ta chi tinh huyết thai nghén mà thành, không thể phá vỡ, ngươi nhưng cầm lấy nó cảm ứng đại bàng thân pháp, đồng thời có thể đem chi dung nhập vào trong binh khí. Đa tạ tiền bối. Phương thần ôm quyền nói tạ, thuần huyết đại bằng điểu tinh huyết thai nghén mà thành thạch đầu, quá mức chân quý. Tiền bối tri ân, vạn bối suốt đời khó quên. Thuần huyết đại bằng điểu phất tay, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, giúp ta gạt bỏ thi ma tộc tà ma. Chờ ta triệt để tiêu tán về sau, hy vọng nở dê ngươi có thể bảo hộ tiểu gia hỏa kia, ta không hy vọng nở dê nhìn thấy thuần huyết nhất mạch triệt để diệt tuyệt. Kim sắc ngoài sơn cốc, một đạo màu đen quang ảnh. Lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoài trăm dặm, không biết độc thủ sư huynh Lu Cờ Na O trở về. Vạn độc môn mấy cái giới chủ ngay tại nghị luận, đột nhiên độc thủ giới chủ trở về. Độc thủ sư huynh. Bọn hắn cấp tốc tiến lên, muốn hỏi thăm. Thế nhưng là, độc thủ giới chủ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, đi. Cái khác mấy cái giới chủ, nhìn thấy độc thủ giới chủ sắc mặt, tựa hồ QNZ cảm giác được tình huống không ổn, trong nháy mắt. Tiểu biến mất tại trong hư không.